Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 601, đồng bệnh tương liên huynh muội. Ngày thứ hai, người một nhà đồng thời đi Disney nhạc viên dạo chơi. Không chỉ có Tiểu Lý nhà người, còn có Lý Đản một nhà. Khó được chính là Lý Triều cùng Miêu Tĩnh Quyên cũng tới. Cái này may mắn mà có Tô Mỹ Tuệ thuyết phục. Đậu đậu ngươi thế nào? Lý Đản nhìn chằm chằm đậu đậu tay, tò mò hỏi, luôn ra thụ thương a. Anh tương đương, đậu đậu ngươi thế nào? Tô Mỹ Tuệ cũng nhìn chằm chằm đậu đậu tay, quan tâm hỏi, đậu đậu nói mình thụ thương a, đồng thời giải thích vì cái gì thụ thương. Không bao lâu, Miêu Tĩnh Quyên cũng tới quan tâm tiểu tỷ tỷ. Làm sao trên cổ tay quấn lấy vải xô đâu? Đây là ném tới lấy cổ tay sao? Thật là để đại nương đau lòng a. Không phải giới bộ dáng. Đại nương là nhà ta tiểu di. Nàng đậu đậu kích động ồn ào. Dùng nàng cái kia chỉ thụ thương, ngón tay nhận hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh lập tức cười ha ha trốn đến Lý Tưởng sau lưng. Tên hung thủ này vọng tưởng giấu đi. Tối hôm qua đậu đậu thật đáng thương a. Nàng dò xét vô số lần, Lý đậu đậu, ba chữ chép đến cuối cùng kém chút sụp đổ. Biết rõ núi có hổ, cũng phải cùng tiểu di đánh một trận. Phản kháng áp bách, khung không có đánh thành. Hướng Sơ Ảnh nhìn ra vị này tiểu bằng hữu đến chính mình, hạn độ. Lập tức buông tha nàng, nàng là ngữ văn lão sư. Điều giáo trong lớp đau đầu rất có kinh nghiệm. Tương đối mà nói, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu cọng lông cũng không tính là. Điều giáo dễ như trở bàn tay. Liền nhìn nàng có hay không cái kia rảnh rỗi. Đậu đậu anh một đêm. Ngày thứ hai nhìn thấy Lý Tưởng thủ đoạn quấn lấy vải xô, nàng cũng quấn lên. Khăng khăng chính mình thụ giống như đại tượng tổn thương. Phải thật tốt đau nha. Nhưng là cái này đồ ngốc vì thuận tay, dùng tay phải của mình cho mình tay trái thủ đoạn quấn vải xô. Mà nàng viết chữ rõ ràng dùng chính là tay phải a. Lần này tất cả mọi người biết nàng là giả vờ. Bất quá vô cùng có ăn ý không có vạch trần. Liền để tiểu tỷ tỷ chính mình chơi đi. Vì hiển lộ rõ ràng nàng đáng thương cùng tiểu di đáng ghét. Nàng đặc biệt xít sao dính tại Lý Tưởng bên người, luôn luôn cùng hắn ở chung một chỗ. Dạng này, tiểu Lý nhà lớn cùng nhỏ, trên cổ tay đều quấn lên vải xô. Thật sự là dễ thấy a. Cho dù có người không nhìn thấy đậu đậu cái này tiểu bất điểm, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ Lý đại tượng cái này to con a. Tất nhiên thấy được to con thủ đoạn vải xô, đó có phải hay không cũng sẽ phát hiện tiểu bảo bảo trên cổ tay vải xô đâu. Đây là khẳng định a, thiên hạ kỳ văn a, một đầu đại tượng, một viên hạt đậu, đồng thời viết tên của mình lấy tay cho viết tàn phế. Hoa ha ha, Lý Đản nhìn có chút hả hê nói, cái này người liền là có cái này loại mau bệnh, không biết hắn lúc nào sẽ đứng đắn, lúc nào lại bỗng nhiên lải nhải. Vì lẽ đó luôn luôn lộ ra rất vô sỉ. Tiểu di ngươi thật lợi hại. Lý Đản khích lệ hướng Sơ Ảnh. Xem đem cái này tiểu phôi đản viết tàn phế. Đậu đậu dữ dằn ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Cái này đen đản đản thật đen thật là xấu. Cố ý tức giận nàng. Hừ, ca ca ngươi xem đen đản đản. Đậu đậu tức giận hướng Lý Tưởng cáo trạng. Lý Tưởng giờ phút này cùng đậu đậu đứng tại mặt trận thống nhất. Cô y nói, đậu đậu, ngươi quản một chút ngươi bỏ xuống đen đản đản. Đậu đậu sững sờ, không có kịp phản ứng. Ngược lại là Lý Đản thần sắc bất thiện hỏi thăm. Tiểu tượng ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, không có gì không có gì. Lý Tưởng giả bộ ngớ ngẩn. Qua loa nói, Lý Đản lại hỏi đậu đậu. Cái gì là nàng xuống đen đản đản? Nói cho rõ ràng, đậu đậu học Lý Tưởng dáng vẻ. Chống nạnh cười ha ha. A cái gì? A cái gì? Đùa ngươi chơi đây này. Đen Đản Đản ca ca. Ai hắc hắc ha ha ha mũ. Lý Đản hừ lạnh một tiếng. Đi cùng sư sư lôi kéo làm quen. Nhận biết đã nhiều năm như vậy. Giao nhiều năm như vậy bằng hữu. Hắn vẫn cảm thấy sư sư càng đáng giá thâm giao. Một nhóm 10 người đi vào Disney nhạc viên. Mua vé vào cửa đi vào. Xét vé nhân viên không chỉ có xét vé. Hơn nữa muốn lục soát túi. Lục soát túi không phải dùng máy quét quét, mà là mở ra lật xem. Lý tưởng trước người một đôi tiểu phu thê vì thế cùng kiểm an nhân viên tranh luận trong chốc lát. Cuối cùng không có cách nào, hoặc là không chơi trở về, hoặc là cũng chỉ có thể làm cho đối phương lục soát túi. Lý tưởng một đoàn người bên trong, hướng Sơ Ảnh, hướng Tiểu Viên cùng Tô Mỹ Tuệ mang theo túi. Lý Triều cũng mang theo một cái túi, bên trong đựng đều là đồ ăn cùng thức uống. Phòng bị tiểu tỷ muội chơi lấy đói bụng khát. Muốn mở ra đến lật, hướng Sơ Ảnh lần nữa xác nhận mà hỏi thăm. Vừa rồi kỳ thật đã thấy phía trước một đôi tiểu phu thê bị lật nhìn túi sách. Đúng vậy, xin ngài phối hợp, kiểm an nhân viên nói mà không có biểu cảm gì nói. Lý Tưởng nói ra. Dạng này sẽ không xâm hại đến du khách tự ẩn sao? Kiểm an nhân viên nói ra, đây là chúng ta quy định, cho tới nay đều là dạng này. Hướng Sơ Ảnh hỏi, những thứ đó là không thể mang vào. Thức ăn nước uống cũng không thể mang vào. Nói cách khác, Lý Triều mang tới túi không thể mang vào, cái kia mang đến làm sao bây giờ? Lý Triều hỏi. Kiểm an nhân viên chỉ gửi lại đồ vật địa phương. Nói, có thể gửi ở nơi đó. Hôm nay là đến dạo chơi. Mọi người mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng là không có quá nhiều so đo. Không thấy tiểu tỷ muội đã hưng phấn khó nhịn sao. Đám người bị lục soát túi người chậm tiến vườn khu, chờ đợi gửi lại thức ăn nước uống Lý Triều trở về. Nghe hắn nói gửi lại giá tiền rất đắt. 80 khối tiền một lần. Hướng Vịt, Đậu Đậu nắm sư sư, vừa lao ra hai bước, liền bị Lý Tưởng ấn xuống. Không cho phép chạy loạn, nơi này thật nhiều người, ném đi làm sao bây giờ? Sư sư nói, ném đi các nàng liền đi tìm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ. Đậu Đậu thì nói ném đi nàng liền gọi điện thoại cho 110. Hướng Tiểu Viên, ca ca nói rất đúng. Không thể chạy loạn, đi theo chúng ta đi. Chúng ta trước đi chơi bảy chú lùn quặng mỏ xe. Tiểu Ải Nhân nha, vừa vặn thích hợp tiểu tỷ muội hai. Hai người lập tức không chạy, ngoan ngoãn theo sát hướng Tiểu Viên đi vào quặng mỏ xe dạo chơi cửa sổ. Tỷ, đồng thời đi, Lý Tưởng mời Tô Mỹ Tuệ cùng một chỗ ngồi xe. Hắn biết Tô Mỹ Tuệ từ nhỏ không dám ngồi xe cáp treo. Nhưng là cái này quặng mỏ xe đồng thời không kích thích. Hướng Sơ Ảnh cũng mời Tô Mỹ Tuệ cùng một chỗ ngồi lên đến. Cái này quặng mỏ xe là cho tiểu hài tử chơi. Vì lẽ đó đồng thời không dọa người. Ngươi không có vấn đề. Thật không có vấn đề sao? Tô Mỹ Tuệ xác định hỏi. Đậu Đậu cổ vũ nói. Mỹ Tuệ tỉ tỉ ngươi không có vấn đề. Ngươi cần phải dũng cảm a. Giống như ta, sư sư thì để Tô Mỹ Tuệ ngồi tại bên người nàng. Từ nàng đến bảo hộ. Được rồi, tất nhiên nhiều người như vậy đều cổ vũ nàng chơi. Tô Mỹ Tuệ liền cả gan ngồi lên tới. Bất quá, nàng không có để sư sư đến bảo hộ, mà là khâm điểm Lý Tưởng. Một nhóm 10 người đều ngồi đi lên, bao quát Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên. Hai người đặc biệt ngồi tại phía sau nhất, Đậu Đậu sư sư ngồi cùng một chỗ, bên người là bảo vệ các nàng hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều. Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ ngồi cùng một chỗ, Lý Đản cùng hướng Sơ Ảnh cùng một chỗ, quạng mỏ xe còn không có chuyển động, Đậu Đậu cùng sư sư trước hết một bước kích động lên. Lưu Yếu hưng phấn không thôi, bình thường ấm ôn nhu nhu tiểu Lý lão sư. Giờ phút này giống con nhỏ chim sẻ. Hướng Tiểu Viên thấy thế, lần nữa căn dặn tiểu tỷ muội phải tỉnh táo. không nên kích động, lái xe động phía sau không thể động, phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Cam đoan không kích động là làm không được. Quặng mỏ xe vừa mở động, các nàng liền kích động lên. Không chỉ có là các nàng, liền Hướng Tiểu Viên chính mình cũng hoa kêu lên, siết thật chặt Lý Triều tay. Đồng thời, Lý Tưởng bên người Tô Mỹ Tuệ cũng ngay lập tức bắt lấy Lý Tưởng bả vai. Mặc dù là ngồi, nhưng phảng phất nàng dựa vào Lý Tưởng trèo chống mới không có co quắp xuống. Quặng mỏ lái xe không nhanh, Lý Tưởng tuyệt không cảm thấy dọa người. Tốc độ vừa vặn, có thể quan sát dọc theo đường phong cảnh. Đồng thời an ủi Tô Mỹ Tuệ không cần khẩn trương, thả lỏng, hưởng thụ quá trình. Quặng mỏ xe tại đồi núi bên trong uốn lượn phi trì một đoạn thời gian. Tiếp lấy tiến vào quặng mỏ, trong tầm mắt đầu tiên là biến một mảnh đen kịt. Tiếp lấy hắc ám bên trong sáng lên đủ mọi màu sắc tinh quang. Chỉ thấy từng khỏa to lớn các loại bảo thạch khảm nạm tại nham thạch bên trong. Trong bóng đêm chiếu lấp lánh, tràn đầy mộng ảo sắc thái. Lý Tưởng nghe được phía trước truyền đến sữa tiếng kêu, kia là tràn ngập hưng phấn, tới cực điểm về sau phá âm phát ra tới. Hắn thật lo lắng tiểu tỷ muội sắp hưng phấn ngất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.